Quan Tiên, chương 336, không thể an phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm ra mục đích của Quách Tấn Bình với Trần Thái Trung là việc quá đơn giản, hắn phải làm cho rõ việc hai tòa cư xá của trường trung học số 10 kia đã, rốt cuộc là phải chi bao nhiêu tiền, dù sao rảnh rỗi vẫn cứ là rảnh rỗi thôi, đều là phương án thi công cả mà tính toán mấy cái thứ này còn không đơn giản sao. Hắn chỉ làm bộ không quen biết Quách Tấn Bình nhưng không ngờ Tổng Giám Đốc Quách vừa nghe thấy tên hắn rồi ngẩn người trong điện thoại mất nửa phút mới có phản ứng. Anh, tìm tôi có việc gì? Chỉ trong có nửa phút mà Tổng Giám Đốc Quách đã nghĩ ra đủ thứ, nào là làm thế nào để lợi dụng điểm yếu của kẻ khác để uy hiếp, nào là xảo trá, nào là vơ vét của cải, nào là đe dọa v.v. những thứ đó cứ không ngừng hiện lên trong đầu y. Y cảm giác toàn thân không thể cử động nổi nữa. Nếu mày không giả vờ thì tao giả vờ, Trần Thái Trung cười khẩy. Là thế này, tôi vốn đã biết tiếng tăm của Tổng Giám Đốc Quách từ lâu, đã có lần định viết thư gửi Tổng Giám Đốc Quách nữa. Viết thư, tấm lưng của Quách Tấn Bình đẫm mồ hôi mà gã không hề biết tên họ Trần này quả thực đã nói như thế với cảnh sát, chẳng qua bên phía cảnh sát chuyển giao hai bức thư kia mà thôi, gã chỉ có thể xem như điều uy hiếp trong truyền thuyết đã bắt đầu thôi. Có thể nói Nhâm Vệ Tinh vì hai bức thư đó mà bỏ mạng, mà người họ Trần kia giờ lại nói vậy thực chất là bóc Trần sự thật một cách gián tiếp rồi. Nghĩ đến đó Tổng Giám Đốc Quách đã muốn sờn tóc gáy luôn rồi. Không cần viết thư nữa, muốn nói gì thì nói luôn đi. Tên này quả nhiên nhát gan, có điều nghĩ theo hướng khác thì rốt cuộc người đó cũng biết hắn đã từng có những âm mưu gì, nhát gan trái lại còn tốt hơn là to gan nữa, Trần Thái Trung cũng chẳng thèm màng đến chuyện dụ dỗ gã nữa. Tổng Giám Đốc Quách là thế này, tôi có một người bạn có một công trình muốn nhờ chuyên gia của công ty công trình giúp xem xét tình hình chút. Xem khoảng bao nhiêu tiền thì có thể làm được, là lời mời cá nhân không biết có tiện không? Ôi dào, ông trẻ, xem chút nữa dọa tôi chết mất. Tổng Giám Đốc Quách thở phào một tiếng, ồ cái này không vấn đề, vô tư đi ấy. Đúng rồi, có phải là công trình trọng điểm của tỉnh hay của xã thị trấn không? Gã có thể liệu được đó không phải công trình trọng điểm, nếu không thì Trần Thái Trung cũng không thể nào tùy tiện tìm gã đến. Hai người tuy như hai con châu chấu đứng trên cùng sợi dây, nhưng chẳng qua cũng chỉ là loại bạn bè lợi dụng nhau mà thôi. Đó chắc chắn là không phải rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng không nhiều người biết chuyện này. Trần Thái Trung lại cười khẩy, he he, thì chính là cư xá hai tòa nhà dành cho giáo viên của trường trung học số 10 đó. Chút chuyện còn con này Quách Tấn Bình chẳng thèm suy nghĩ gì nhận lời bừa luôn. Cư xá của giáo viên đó không thành vấn đề, 3 ngày đi. Bà bảo đảm hơn chút thì 4 ngày chắc chắn tính xong cho anh. Sau khi cúp máy trong lòng Tổng Giám Đốc Quách không ngừng nghĩ lung tung. Lần này sẽ đến lượt ai đen đủi đây. Kệ ai đen đủi thì y cũng rất nhanh lấy lại tâm thái để sắp xếp hai người đi xem là xong rồi, để bảo mật hơn thì cần để Tiểu Khương đi mới chắc. Hừm, không đúng, việc này nhất định phải kéo cả Lã Cường vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty công trình thị chính mặc dù toàn sử dụng xi măng Verdun nhưng Tổng Giám Đốc Quách chưa bao giờ nói với Lã Cường điều đó, vừa mới bắt đầu, Lã Cường đã dúi tiền bâu ơ cho gã nhưng gã không dám nhận, về sau do bên xây dựng thị trấn không mua xi măng nữa gã mới nói chuyện với Tổng Giám Đốc Lã vài câu, cũng giải thích luôn ý của gã là thế nào. Chính vì có cái cớ này tiền của Lã Cường mới có thể một lần nữa nhét vào tay gã được. Quách Tấn Bình biết là trước đây Nhâm Vệ Tinh có rất nhiều điều khó hiểu, cũng biết là Tổng Giám Đốc Lã là bị ép đến mức đường cùng mới dùng đến thủ đoạn cực đoan ấy. Nhưng gã thật sự không hề thích giao lưu với loại người ấy tí nào. Nhưng giờ thì không được rồi, gã đành để Lã Cường đi chuyển lời. Trưởng phòng Trần, ngài đã nâng đỡ tôi thì Quách mỗ này cũng xin ghi nhận ân tình. Nhưng sau này mọi người, nếu có thể không liên lạc nữa thì vẫn là không cần liên lạc đúng không? Sự việc trước mắt thì đương nhiên gã phải làm xong trước. Chắc chắn phải làm cho gọn rồi. Trần Thái Trung na ò có biết rằng mình tiện tay điện một cú đã khiến cho Quách Tấn Bình đứng ngồi không yên cả ngày. Gác điện thoại hắn lại suy tính xem làm thế nào để thu thập Phùng La Tu. Thu thập người này thì phải cần dùng đến thủ đoạn, hắn cũng không muốn xông tới phòng nghiệp vụ kéo cổ áo phó trưởng phòng Phùng chất vấn và uy hiếp gì gì đó. Ngộ nhỡ người ta sợ rồi lại đem công trình của Tưởng Khánh Vân trả về, vậy khác gì tự mình ràng buộc mình. Nhưng nếu không được như thế thì chỉ có cách tạm gác lại chuyện này, về sau có hơi hội sẽ dần dần loại bỏ người này sau. Nghĩ đến việc khi bản thân ở phòng nghiệp vụ thì Phùng La Tô đối với mình cũng không tệ lắm. Trần Thái Trung hình như cũng hơi mềm lòng, hay là, lần sau không được chiếu theo lệ này nữa. Dù sao thì hiện tại Phùng La Tu cũng đang đến Âm Bình rồi, có đến 8-9 phần là gã nghe nói đoàn khảo sát về nước nên mới chạy mất. Nghĩ đến đây Trần Thái Trung cuối cùng cũng quyết định nếu gã đã biết điều hối cải thì anh mày cũng cho gã cơ hội sửa đổi. Hắn chau mày trầm ngâm nghĩ ngợi, bỗng có điện thoại đến, người gọi là Cổ Hân. Alo, Thái Trung hả, về rồi à, lão Lý cứ nhắc anh mãi, muốn gặp anh đấy, chưa đi Hải Thượng Minh Nguyệt nhé. Chuyện của lão Lý từ từ rồi nói, vừa nghe thấy giọng của lão Cổ Trần Thái Trung đã mừng quính. Lão Cổ, bổ nhiệm đã xuống dưới chưa? Vẫn chưa có, cục trưởng Vương và chính ủy Tôn đi họp rồi. Lão Cổ vừa cười vui vẻ vừa nói, nhưng cục trưởng Vương dạo này muốn tôi học hỏi nhiều hơn, trên tổ chức định giao thêm trọng trách cho tôi đấy. Cái này thì vô tư mà, lão Lý tìm tôi. Có phải là muốn hốt cái đồn trưởng kia? Trần Thái Trung thực ra trong bụng biết rõ mồn một Cổ Hân giấu người khá thì dễ chứ giấu lão Lý và Tiểu Mã thì khó lắm. He he, không phải tôi nói nhé, là hắn tự đoán ra đấy. Cổ Hân cũng ngại nói tránh, trên thực tế thì lão Lý là người đáng tin của gã cả ngày vây quanh gã, hỏi gã rốt cuộc phải đi đâu. Thử hỏi vậy thôi nhưng trong tình cảnh này ai mà nhịn cho được. Trần Thái Trung có chút căm phẫn, lão Cổ à lão Cổ ông muốn tôi nói gì mới được đây? Hả, tôi đã dặn đi dặn lại ông rồi, đã bảo ông không được nói ra ngoài mà cứ không chịu nghe cơ. Là thế này, nghe tôi giải thích đã Thái Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Hân cầm ống nghe rất lâu nhưng không nói gì cả cũng đoán ra được phần nào sự việc Thái Trung nhất định đang không vui, vội vàng giải thích hai câu. Lần bổ nhiệm này của tôi, đại khái là cùng bổ nhiệm của đồn trưởng khu kinh tế mới cùng lúc đưa xuống, lão Lý. Thực ra không chờ được nữa rồi. Điều này cũng phải, ngay lúc đó Trần Thái Trung phản ứng lại luôn, chính phủ của chúng ta thông thường đều như vậy cả trừ những việc mang tính khẩn cấp ra thông thường mà nói đó là sự biến chuyển của vị trí một người thông thường sẽ dẫn đến một loạt thay đổi. Cán bộ dự bị đâu có thiếu chứ, lão Lý không nhịn được nữa, Cổ Hân lại không đành lòng thờ ơ, nên mới tạo nên cái tình cảnh này, điều đó cũng rất bình thường thôi. Vậy đi thành ảo mộng đi, đi Hải Thượng MNS Nguyệt làm gì? Hắn thở dài một tiếng, kiếp này anh đây có phải mềm lòng quá không vậy? Thấy gì cũng muốn quản vậy trời. Vừa hay nhỉ, mang nhiều đồ về thế này thế nào cũng để cho bên Vọng Nam chút chứ. Nghĩ đến Lưu Vọng Nam, Trần Thái Trung chỉ cảm thấy bản thân có chút không an phận, không thể không khinh bỉ bản thân vì sao mới ăn hai bữa cùng lúc mà mọi chuyện đã ra thế này. Cẩm Lý Hấp Thủy, thật sự là tài tình vậy ư, có đáng như thế không? Khinh bỉ thì khinh bỉ, ở văn phòng đi đi lại lại hai vòng, nhìn đồng hồ thì chưa tới 10 giờ, Trần Thái Trung cuối cùng không chịu được mới gọi điện cho Lưu Vọng Nam. Vọng Nam, ngủ dậy chưa vậy? Tiểu thư và má mì bình thường đều ngủ muộn dậy muộn, nhưng tự chủ của Lưu Vọng Nam còn được không những là xuất thân từ quân nhân mà trong tay còn quản một tốp thiếu nữ, giờ này chắc cổ dậy rồi. Thái Trung, nếu anh vẫn không để ý đến em sống chẳng còn ý nghĩa nữa. Ok, anh đi giờ đây, em chờ anh ở phòng nhé. Trần Thái Trung cũng không nhịn được nữa, quay người gác điện thoại luôn. 20 phút sau, Trần Thái Trung lái xe Lincoln ra sân sau thành ảo mộng, nhưng có chết không chứ Tiểu Khuyên lại chạy ra, nhìn thấy xe con quá đẹp, trợn tròn mắt ngắm nghía. Trần Thái Trung thò đầu ra. Này, Tiểu Khuyên, à quên, Karen, sao thế? Không ra à, anh Thái Trung. Lý Khải Lâm hí hửng chạy đến, kéo mở cửa xe không chút khách sáo ngồi vào xe cô cao hứng hít ngửi ngửi. Mùi ra, xe mới ạ, đây là xe gì vậy anh? Lúc cô chạy đến Trần Thái Trung đã bị vẻ đẹp của cô làm cho hoa cả mắt, cô bé như búp bê này thật có vẻ đẹp trời cho, lớn thêm tí nữa không biết bao nhiêu anh chết mê đây. Xe của bạn đấy, thế nào, dạo này làm được chứ, còn ai bắt nạt em nữa không? Ai dám bắt nạt em? Lý Khải Lâm khẽ nhăn nhăn mũi, nếu người không rõ chuyện khi nhìn cô ấy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một năm trước cô bé xinh đẹp thời thượng này còn mặc quần áo chấm vá ở thôn Đông Lâm Thủy. Có chị Vọng Nam che chở cho em mà. Lưu Vọng Nam vẫn là tôi che chở đấy thôi, Trần Thái Trung nhìn cô ta tự nhiên không biết nói gì. Lúc đó cảm xúc của hắn rất sâu đậm, một người đẹp như vậy, là dưới sự bảo vệ che chở của người được hắn che chở mới có thể sống vui vẻ và phấn khích thế. Đã rất lâu, hắn đã quên mất có sự tồn tại của Thường Quả Phụ và Lý Khải Lâm, giờ nghĩ lại. Ôi trời ơi, nếu anh mày mà đổ thì chẳng phải một tốp người gặp tai ương sao? Đúng vậy, quan trường là thế, đã vào là khỏi ra, cho dù anh có ý muốn lui nhưng anh sẽ xử sự thế nào với người được anh bảo hộ đây? Anh có thẹn với sự tín nhiệm này không? Nghĩ vậy Trần Thái Trung lại khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắc lắc cái đầu, hắn không muốn nghĩ thêm nữa. Vừa sáng sớm mà em định đi đâu? Vọng Nam có ở trong phòng không? Sắp Noel rồi, em muốn ra ngoài mua ít đồ. Lý Khải Lâm cười vui vẻ. Anh Thái Trung có rảnh không? Có rảnh thì tôi cũng không tiếp đón em chu đáo được, cái lều phía trước đã nhô cao lắm rồi, Trần Thái Trung cười lắc đầu. Trưa nay anh cùng Vọng Nam mấy cô bên đó uống rượu, nếu em muốn thì cùng qua đó. Lý Khải Lâm mặt hơi đổi sắc, cuối cùng thì vẫn gật đầu, cười vui vẻ rồi. Được thôi anh Thái Trung, chưa nhớ gọi em nhé. Cách Trương.